Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 5, Thiểu Chính Mão Ngạo Khí. Khúc Phụ Khuyết bên trong, Quý Tôn Tư lĩnh đại quân bất ngờ đánh tới, tại Lỗ Quốc, đại quyền không tại Lỗ Vương, mà là tại Tam Đại Gia Tộc, đặc biệt quân quyền, Tam Đại Gia Tộc quân sĩ, cũng là Lỗ Quốc quân sĩ. Quý Tôn Tư vì Quý gia gia chủ, ra lệnh một tiếng, tự nhiên năng điều động số lớn binh mã. Không bao lâu, liền đến Khúc Phụ Khuyết bên trong. Liễn trên xe, đứng đấy Quý Tôn Tư cùng Thiểu Chính Mão. Thiểu Chính Mão vuốt chòm râu dê, nhìn về phía trước mắt sông núi xu thế. Không sai, chính là chỗ này, chúng sơn vây quanh, bên trong trấn yêu ma. Quả nhiên chính là ở đây. Ma đầu, a, Đại Chu trong tàng kinh các ghi chép không sai. Trấn áp nhiều năm như vậy, yêu ma kia hẳn là bị mài đi lực lượng, cực kỳ suy yếu, tùy thời có thể lấy bóc ra kỳ thần thông cho mình dùng. A, ha ha ha, Thiểu Chính Mão híp mắt trong chờ mong. Trước mắt cũng là Khúc Phụ Khuyết bên trong. Bước kế tiếp làm thế nào? Quý Tôn Tư nhìn về phía Thiểu Chính Mão, đem người ở đây, toàn bộ đuổi đi. Thiểu Chính Mão trầm giọng nói, toàn bộ đuổi đi. Quý Tôn Tư khẽ nhíu mày, làm sao, ngươi không nguyện ý? Thiểu Chính Mão đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Quý Tôn Tư. Không phải, chỉ là, tốt a. Quý Tôn Tư khẽ cười khổ, nơi này cuối cùng không phải quý thị địa bàn, bất quá. Hôm nay đại quân đã tới, tự nhiên không có dừng lại đạo lý. Ra lệnh một tiếng, đại quân nhanh chóng khu trục bách tính. Bách tính không rõ ràng cho lắm, cũng không ai giải thích. Nhất thời bị xua đuổi đứng lên, tự nhiên làm kêu ca sôi trào. Nhưng, tại Lỗ Quốc, đối với quý gia tới nói, kêu ca sôi trào tính được cái gì? Bọn dã man nhượng một số bách tính nhanh chóng hướng về hướng Khổng Khâu nơi ở cầu viện. Dù sao, trong khoảng thời gian này ai cũng nhìn ra, Khổng Khâu biến thành người lớn vật, liền tiên nhân đều đi cầu học. Khổng Khâu dạy học, chính giảng đến diệu dụng, có trang lân cận đến đây cầu viện. Chúng tiên nhân nhất thời đứng dậy tức giận, lớn mật, ai dám đến Khúc Phụ Khuyết bên trong nháo sự. Tử Lộ cái thứ nhất nhảy dựng lên, ầm ầm, tại một đám tiên nhân phẫn nộ thời khắc, càng ngày càng nhiều trang lân cận đến đây cầu viện, mà nơi đây, tự nhiên thành đại lượng tướng sĩ mục tiêu. Rất nhanh, đại lượng quân sĩ xông lại, tất cả mọi người nghe, lập tức rời đi Khúc Phụ Khuyết bên trong, nếu không ta đợi liền không khách khí. Có tướng sĩ tiếng rống nói, chúng tiên nhân đang muốn trừng mắt xuất thủ, làm càn, ai bảo các ngươi đến Khúc Phụ Khuyết bên trong nháo sự. Cút ngay cho ta, lại một tiếng từ đằng xa truyền đến, là Nam Cung Kính Thúc. Tử Lộ kinh ngạc nói, cúi chào môn Nam Cung Kính Thúc, hắn cũng mang binh đến. Lại một vị tiên nhân đi ra ngoài đối nơi xa nhìn lại. Ầm ầm, đại quân càng ngày càng nhiều. Bất quá, giờ phút này, lại là hai đường đại quân bôn đằng mà đến, ở phía xa cuốn lên ngập trời bụi mù, chúng tiên nhân đều lộ ra vẻ tò mò, bách tính bị xua đuổi, cũng rốt cục dừng lại, Khổng Khâu đứng dậy, tại một chúng tiên nhân bao vây phía dưới, chậm rãi đi đến ngoài viện, nhìn về phía nơi xa, hai phe quân đội, dương cung bạt kiếm. Lẫn nhau nhằm vào, mà bên trong một cái liễn xa trên bình đài, đứng đấy một người mặc hoa bào nam tử. Lão sư, vị kia cũng là quý gia gia chủ. Quý Tôn Tư, Tử Lộ chỉ hoa bào nam tử giải thích nói. Bên cạnh cái kia chòm râu dê đạo bào nam tử, cũng là Lý Nhĩ học sinh. Thiểu Chính Mão, học sinh ngày xưa qua chỗ của hắn cầu học, lại bị hắn châm chọc khiêu khích. Đoàn Mộc Tứ chỉ hắn một bên đạo bào nam tử giọng căm hận nói. Lý Nhĩ học sinh, Khổng Khâu hiếu kỳ nhìn về phía này Thiểu Chính Mão. một bên Quý Tôn Tư. Tuy nhiên người này tại Lỗ Quốc quyền thế cực lớn, nhưng Khổng Khâu cũng không có quá để ý. Quý Tôn Tư lĩnh đến đại quân, cùng một phương khác đại quân trong rằng co. Quý Tôn Tư cũng đối xử lạnh nhạt, nhìn về phía nơi xa một thớt trên chiến mã nam tử khôi ngô âm thanh lạnh lùng nói: Mạnh Hy Tử, ngươi thế mà mang binh cản ta, ngươi muốn làm gì? Quý Tôn Tư gầm lên giận dữ, ánh mắt mọi người nhìn về phía một phương khác đại quân hai cái thủ lĩnh. Một người mặc hồng bào nam tử khôi ngô, cưỡi tại một thớt tảo hồng sắc cự lập tức, sau lưng bạch mã phía trên là Nam Cung Kính Thúc. Quý Tôn Tư tự nhiên nhìn về phía tảo hồng sắc cự lập tức nam tử Mạnh Hy Tử, hai người đối chọi gay gắt. Quý Tôn Tư, chúng ta không phải đều nói được không? Cái này khúc phụ khuyết bên trong không được nhúc nhích, ngươi quên, làm sao bỗng nhiên lật lọng? Mạnh Hy Tử âm thanh lạnh lùng nói. Lật lọng là một cái nho nhỏ khúc phụ khuyết bên trong, ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Quý Tôn Tư âm thanh lạnh lùng nói. Không phải cùng ngươi đối nghịch, là ngươi tuân cống chúng ta minh ước. Ta nói, nơi này không được nhúc nhích. Mạnh Hy Tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta nếu là nhất định phải động đâu? Quý Tôn Tư âm thanh lạnh lùng nói. Vậy hôm nay thì trách không ta? Mạnh Hy Tử âm thanh lạnh lùng nói. Hát, Mạnh Hy Tử mang đến đại quân nhất thời giống to một tiếng. Hát, Quý Tôn Tư mang đến đại quân cũng là giống to một tiếng. Hai phe đại quân mặt lộ vẻ dữ tợn, tựa hồ chỉ đợi hai đại gia chủ ra lệnh một tiếng, liền toàn bộ trùng sát lẫn nhau. Quý Tôn Tư bộ mặt một trận co rúm, hiển nhiên cùng Mạnh gia đánh nhau chết sống cũng không phải là chính mình nguyện. Thở sâu, Quý Tôn Tư trầm giọng nói: Mạnh Hy Tử, chúng ta hai nhà tuy nhiên chợt có ma sát, có thể cũng không trở thành sinh tử tương đối a. Ngươi nói không sai. Mạnh Hy Tử gật gật đầu. Hiển nhiên, hai đại gia chủ vừa rồi chỉ là biểu thị lập trường, nhưng chính thức đánh nhau chết sống cũng không có ý nghĩ kia. Cái kia không biết, ngươi vì sao nhất định phải cản ta? Quý Tôn Tư trầm giọng nói. Không phải ta nhất định phải cản ngươi, là ngươi vì sao nhất định phải hỏng ta hộ chi địa? Mạnh Hy Tử việc nhân đức không nhường ai. Vị này là Chu Thiên Tử phái tới đặc sứ Thiểu Chính Mão, ta đã hứa hẹn đem nơi đây tặng cho Thiểu Chính Mão, ngươi lại ngăn cản, không phải không nể mặt ta? Quý Tôn Tư trầm giọng nói. Thật đúng là xào, ta cũng đáp ứng ta đem nơi đây tặng cho hắn ân sư. Mạnh Hy Tử thản nhiên nói. Ngươi nói vớ nói vẩn, cúi chào môn, cách nơi này xa xôi, đồng thời tông môn không cho phép trắng trợn vòng, đây là thiên hạ chung nhận thức, ngươi cái này lấy cớ cũng. Quý Tôn Tư không tin quát lạnh nói. Mạnh Hy Tử lại hất lên dây cương, cưỡi đại mã hướng về Khổng Khâu chỗ tiểu viện mà đến. Nam Cung Kính Thúc theo sát phía sau. Đến Khổng Khâu tiểu viện, Mạnh Hy Tử nhất thời xuống ngựa. Mạnh Hy Tử, xin ra mắt tiền bối. Nhượng tiền bối chấn kinh. Mạnh Hy Tử đối Khổng Khâu hơi hơi thi lễ. Học sinh tới chậm, nhượng lão sư chấn kinh. Nam Cung Kính Thúc cũng nhất thời cung kính bái nói. Tuy nhiên Nam Cung Kính Thúc còn chưa kịp bái Khổng Khâu vì lão sư, nhưng trong khoảng thời gian này Nam Cung Kính Thúc tìm đến đại lượng thư tịch, Khổng Khâu cũng chỉ điểm hắn một số tu hành, kêu một tiếng lão sư cũng không đủ. Khổng Khâu gật gật đầu. Mà nơi xa Quý Tôn Tư lại trừng to mắt. Mạnh Hy Tử, ngươi điên, liền cái này tiểu đồng, ngươi gọi hắn cái gì? Quý Tôn Tư trừng mắt cả giận nói. Mạnh Hy Tử lại là vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Quý Tôn Tư âm thanh lạnh lùng nói. Quý Tôn Tư, ngươi xem trọng, vị này chính là ta nhi ân sư. Ta vì Lỗ Quốc đại tư không có quyền phân chia nơi đây, đem nơi đây tặng cho con ta ân sư Khổng Khâu. Hiện tại, mời ngươi lập tức rời đi. Đánh giám, Khúc Phụ Khuyết bên trong, ngươi một lời mà quyết. Quý Tôn Tư trừng mắt không phục nói, hôm nay, ta liền một lời mà quyết. Mạnh Hy Tử nhất thời tiếng quát nói, nơi xa, Quý Tôn Tư âm thanh lạnh lùng nói, lạc lạc lạc lạc lạc, tốt, tốt, tốt, Mạnh Hy Tử, ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch, cùng Thiểu Chính Mão đối nghịch, đúng hay không? Tùy ngươi nói thế nào, Thiểu Chính Mão, tại hạ xác thực nghe qua ngươi đại danh, nhưng, nơi này là Lỗ Quốc, xin hãy tha lỗi. Mạnh Hy Tử nhìn nói với Thiểu Chính Mão. Thiểu Chính Mão đứng tại Quý Tôn Tư bên cạnh, sờ lấy ria mép, híp mắt mắt nhìn Mạnh Hy Tử, lại nhìn chung quanh một chút các tiên nhân, một đám nịnh nọt hạng người. Thiểu Chính Mão cười lạnh nói, Thiểu Chính Mão ánh mắt tự nhiên nhìn một đám tiên nhân, bọn này tiên nhân trước đây không lâu đều bái kiến qua chính mình, thế nhưng là chính mình căn trướng mắt, một phen châm chọc khiêu khích, liền đuổi, nghĩ không ra, giờ phút này lại gặp được đám người này. Thiểu Chính Mão, ngươi mặc dù là Lý Nhĩ học sinh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người muốn xoay quanh ngươi. Tử Lộ trừng mắt quát, không sai, thiên hạ cũng không phải Lý Nhĩ một nhà đại đạo, ngươi cũng chớ đắc ý. Đoan Mộc Tứ âm thanh lạnh lùng nói, a, trước đó vài ngày, các ngươi đi cầu ta thời điểm, cũng không phải cái này thái độ. Thiểu Chính Mão cười lạnh nói, ngươi, Tử Lộ đối xử lạnh nhạt nói, Thiểu Chính Mão cao ngạo, cũng không đem người ở đây nhìn ở trong mắt, nhưng, lại nhìn kỹ hốc mắt đồi. Từ Mạnh Hy Tử, Tử Lộ bọn người đối nó cung kính, liền minh bạch, tất cả mọi người tôn kính hắn. Thiểu Chính Mão hiếu kỳ nhìn về phía Khổng Khâu, lại phát hiện Khổng Khâu không có chút nào tu vi, không có chút nào tu vi, làm sao có thể dẫn tới nhiều như vậy tiên nhân môn phiệt thủ hộ. Thiểu Chính Mão tựa như đoán được cái gì, hai mắt đột nhiên toát ra một trận tử khí, ông tử khí bao phủ hai mắt, trong nháy mắt nhìn thấy một đầu tráng lệ thiên hà xông lên trời. Ngày đó bờ sông, cũng là từ đó áo trắng tiểu đồng trên thân bạo phát. Khí thế như hồng, nguy nga hạo đại, ô, nguyên lai lại là một cái học lão sư ta người. Buồn cười bạch quang, Thiểu Chính Mão hai mắt nhắm lại cười lạnh nói. Thiểu Chính Mão nhìn về phía Khổng Khâu, Khổng Khâu cũng nhìn về phía Thiểu Chính Mão. Khổng Khâu là không có tu vi, nhưng không nói ngày xưa Phật nhãn, giống như nay nghiên cứu Chu Lễ, cũng tự có vọng khí phương pháp. Trong mắt bạch quang lóe lên, trong nháy mắt, nhìn thấy Thiểu Chính Mão sau lưng, cũng có một đầu tử sắc thiên hà trùng thiên. Tử sắc thiên hà bên trong, xen lẫn một cỗ hắc sắc, tuôn ra hướng lên bầu trời, tựa hồ hình thành một mảnh màu tím đen vân đoá. Này vân đoá bên trong, giống như ẩn ẩn có một cái luân bàn mơ mơ hồ có lấy một ít chữ thể, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cho nên mấy cái tại nói, cư đất lành, thiện tâm uyên, cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc, phu duy bất tranh, cho nên không lo. Đọc lấy cái này quen thuộc câu, Khổng Khâu lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi quả nhiên là lão tử học sinh, chỉ là ngươi cái này đại đạo không đủ thuần túy, tử khí chi quý giá trong có một cỗ hắc tâm chi khí, nói rõ ngươi người này trọng lợi khinh nghĩa, thủ đoạn độc ác. Bằng vào ta đối lão tử hiểu biết, hắn cũng không vui ngươi dạng này làm người mới đúng. Ta cùng lão sư quan hệ, há lại ngươi có khả năng hiểu biết. Ngươi là ai? Thiểu Chính Mão sắc mặt lạnh lẽo. Thiểu Chính Mão xác thực không phải Lý Nhĩ chỗ vui học sinh, bởi vì hắn tinh thông tính kế, đối xử mọi người không thành, bị Lý Nhĩ biếm xuất thân một bên. Đơn giản là hắn thiên phú cực mạnh, cho nên mới học được một số tinh túy. Nhưng, việc này rất ít người biết. Trước mắt người này, vì sao như thế kết luận? Ta gọi Khổng Khâu. Khổng Khâu thản nhiên nói. Ai hỏi ngươi bây giờ? Ta hỏi ngươi kiếp trước là người nào? Dám thả này lời nói sơ lầm. Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn chưa xứng biết ta là ai? Khổng Khâu thản nhiên nói, ta không xứng. A, ha ha ha ha. Thiểu Chính Mão trong mắt lóe lên một cỗ oán hận. Hừ, loại người như ngươi, ta gặp nhiều, gặp lão sư ta thành tựu đại đạo, nhào nhào bắt trước, ta thấy tận mắt ba cái. Như ngươi như vậy không biết sống chết tham gia diễn đại đạo. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hừ. Ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Ta nhượng Quý Tôn Tư dẫn các ngươi rời đi. Cũng là muốn tốt cho các ngươi. Nơi này, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một phiến đất hoang vu. Các ngươi không đi, cũng có thể ở lại chờ chết. Thiểu Chính Mão âm thanh lạnh lùng nói. Cố Thổ Nan Ly, này vì bọn ta quê hương. Sao lại bởi vì ngươi một câu nói bừa mà vứt bỏ? Lại các ngươi. Đến mà không lễ, máng mà bất kính, là vì khách không mời mà đến, không mời mà tới, tha thứ khó tòng mệnh. Khổng Khâu lạnh lùng nói ra, nơi xa, Thiểu Chính Mão lạnh lùng nhìn lấy Khổng Khâu. Khổng Khâu lại thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Thiểu Chính Mão. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.